em chiều nay có ở đài không? Kỷ Lê suy nghĩ, vốn dĩ là không. Chị Chu nhướng mày, cô ấy chiều nay đến đấy. Kỷ Lê cười, vậy giờ em ở. Chu tỉ vỗ tay, gật đầu mạnh, được, chị biết rồi. Rồi chị nói thêm, hứa úy thôi đi, làm cả tim xấu hổ. Kỷ Lê cười, chị cũng biết đấy. Chu tỉ, chị còn ngượng hơn. Kỷ Lê nói, vậy sau này đừng giúp hứa úy truyền lời nữa nhé. Chu tỉ khoát tay một cái, ok. Chu tỉ cũng thấy phiền vì chuyện này, đến đây coi như đã đạt được thỏa thuận chung. Sau khi Chu tỉ rời đi, Kỷ Lê hoàn thành trò chơi Minesweeper, đồng thời nhận được ảnh Đàm Vị Cẩn từ Chu tỉ. Thực ra chiều nay nàng có ở đài, còn vài việc lặt vặt chưa xong, chỉ là nói vậy với Chu tỉ thôi. Chu tỉ đi rồi, văn phòng lại yên tĩnh, lúc này không có ai. Kỷ Lê lại mở ảnh Đàm Vị Cẩn ra, phóng to khuôn mặt cô. Thế còn tôi thì sao? Thế còn tôi thì sao? Thế còn tôi thì sao? Nàng lưu ảnh lại, rồi mở một ván Minesweeper mới. Nhân tiện, nàng cũng gửi ảnh này cho Đàm Vị Cẩn. Hơn nửa tiếng sau, Đàm Vị Cẩn trả lời. Chiều nay cô ở đài à? Kỷ Lê, cô định sắp xếp một cuộc gặp tình cờ sao? Đàm Vị Cẩn, không biết Kỷ lão sư có cho tôi chút mặt mũi không đây? Đàm Vị Cẩn gửi kèm một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Nhưng Kỷ Lê không biết là cô đang dễ thương, hay chính nàng cảm thấy cô dễ thương. Nàng lại mở ảnh ra. Người phụ nữ nghiêm túc trên màn hình giờ đang nhắn tin đùa giỡn với nàng. Kỷ Lê trả lời, mấy giờ? Tôi xem lịch trước. Đàm Vị Cẩn, hơn 2 giờ. Kỷ Lê, được rồi, tôi sẽ ăn mặc chỉnh tề. Đàm Vị Cẩn gửi lại một biểu tượng cô gái nhỏ e thẹn. Kỷ Lê lập tức bật cười. Sao mà dễ thương thế? Đàm Vị Cẩn sao lại có thể đáng yêu và lạnh lùng cùng lúc thế nhỉ? Ai hiểu được chứ? Cách chương.